sau khi Xuyên Thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 20, mang theo con gà được thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo con gà được thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ. Editor, SN, Tạ Duệ Châu dắt tay Ninh Dữ Ý bước đến trước mặt ba người kia. Tiểu Tạ à, lâu rồi không gặp hả? La Bân mặc áo thun trắng, cười ha hả đứng dậy. Đây là Tiểu Ninh à? Ninh Dữ Ý cất tiếng gọi giòn tan. Thầy La khỏe à? À, khỏe, tốt. La Bân quay sang đá vào người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh gặm bắp rang. Lão Lưu, trước mặt bọn nhỏ thì Dữ Ý tứ một chút đi. Ninh Dữ Ý đã tìm hiểu kỹ trước khi đến, bị Chu Nhị Hòa ép buộc học thuộc không ít kiến thức. Biết La Bân, người mở lời trước, là một MC quốc gia, vừa có thể dẫn dắt chương trình chính thức cấp nhà nước, vừa có thể nắm bắt được các trào lưu của giới trẻ trong các chương trình giải trí. Khả năng dẫn dắt chương trình của anh ta thực sự đáng nể. Tất nhiên, địa vị trong làng giải trí của anh ta tự nhiên sánh ngang với khả năng dẫn chương trình. Lão Lưu, người bị anh ta đá nhẹ, tên thật là Lưu Thiên Thành, là một đạo diễn vô cùng nổi tiếng trong giới điện ảnh. Ông đã ấm trọn mọi giải thưởng điện ảnh trong nước và giờ đây chỉ còn tập trung chinh phục các giải thưởng điện ảnh quốc tế. Ông là bạn thân nhiều năm với đạo diễn game show bạn cũ. Hai người được cho là bạn cùng phòng ký túc xá thời đại học. Bên kia, ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ nhắn là một nữ diễn viên gạo cội thanh lịch tên là Trang Dung. Cô có mối quan hệ rất tốt với Lưu Thiên Thành, cùng ông gặt hái nhiều giải ảnh hậu danh giá và cũng vô cùng nổi tiếng trên trường quốc tế. Đây cũng là lý do game show bạn cũ trở nên nổi tiếng ngay khi ra mắt. Với sự góp mặt của ba ngôi sao hạng A này, liệu còn thiếu chủ đề hay thiếu sự quảng bá nào nữa? Có rất nhiều diễn viên và ngôi sao nhỏ, dù là bạn bè hay muốn dựa dẫm, đều thay họ chia sẻ và quảng bá. Vì vậy, khi Chu Nhị Na đưa danh sách khách mời thường xuyên cuối cùng cho Ninh Dự Ý, Chu Nhị Hòa thực sự rất ngạc nhiên. Nghe đạo diễn nói Tiểu Ninh nhặt được một ổ mèo con trên đường. Trang Dung đứng dậy từ chiếc ghế đầu nhỏ, bước từng bước nhỏ đến trước mặt Ninh Dự Ý, cúi người nhìn con mèo. Còn không sợ người lạ? Vâng ạ, Ninh Dự Ý ôm hộp chắc chắn, không hề nao núng, một con mèo mẹ và hai mèo con, đều là mèo đực cả. Đã đặt tên chưa? Mặc dù biết mèo hoang không nên sờ, nhưng những chú mèo trong hộp quá ngoan ngoãn, cũng không sợ người. Cứ thế mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô, khiến Trang Dung không thể nhịn được mà xoa bóp gáy của con mèo tam thể. Vẫn chưa nữa, Ninh Dữ Ý lắc đầu. Trong nhà còn hai con chó, chú Lưu đặt tên cho chúng rồi. Trang Dung chỉ vào hai con chó Golden Retriever và Alaska đang thò đầu ra khỏi căn nhà vì bị xích. Em biết, mấy ngày nay em đã xem hết hai mùa đầu tiên rồi. Trang Dung bật cười, bị quản lý ép buộc à? Ninh Dữ Ý bất lực gật đầu. Không xem xong sẽ không cho ăn. Đó là hành vi của bạo quân đấy. Nói xong, Ninh Dữ Ý quay sang nhìn thầy VJ. Đoạn này đừng phát sóng nhé. Quản lý của em sẽ xem mất. Trang Dung cười càng vui vẻ hơn. Cô thấy cậu bé này khá đáng yêu. Vào trong trước đi, đã ăn cơm chưa? Trên xe có đồ ăn vặt á, trong nồi vẫn còn bắp ngô. Tôi mang lên cho mọi người. Lót dạ trước đã, 20 phút sau, 5 người ngồi quanh chiếc bàn dài trong sân. Mỗi người cầm một bắp ngô gặm nhấm. Ninh Dữ Ý ăn ngon nhất. Chú mèo tam thể và hai mèo con được cậu đặt trong một căn chòi nhỏ ở sân sau để cất giữ đồ đạc lộn xộn. Sợ mèo con bị ức hiếp, Ninh Dữ Ý còn dọn dẹp rất lâu. Đạo diễn bên kia đã liên hệ một bác sĩ thú y đến khám, dự định tẩy giun và tiêm phòng cho chú mèo tam thể. Trước khi tẩy giun và kiểm tra xong, mèo không được mang vào chòi, đề phòng bọ chét lây sang chó trong nhà. hai con chó lớn này mà bị lây bỏ chết, việc tắm rửa chắc chắn đạo diễn Chóa sẽ giao thành nhiệm vụ. Đó là chó Golden Retriever và Alaska đó trời. Tắm một phát là muốn bay luôn nửa cái mạng già rồi. Bắp ngô ngon không? Lưu Thiên Thành nheo mắt nhìn Ninh Dự Ý và Tạ Duệ Châu với vẻ mặt như con hổ mỉm cười. Cũng tạm, Tạ Duệ Châu ném lõi bắp ngô trong tay xuống thùng rác bên chân. Ninh Dự Ý rất nhiệt tình hưởng ứng, vừa ăn lấy ăn để vừa gật đầu lia lịa. Hứm, vừa ngon vừa ngọt nữa. Đương nhiên rồi, bọn tôi tự tay hái về mà. Sao có thể không ngọt được? Nhớ lại thảm cảnh hái ngô hôm qua, là Bân cảm thấy phần eo vẫn còn âm ỉ đau. Hơ, sao lại thảm vậy? Ninh Dự Ý quay đầu nhìn ra ngoài sân, nơi có một mảnh đất rộng lớn trồng ngô, mía. Chắc không phải tất cả đều là của chúng ta chứ? Trang Nhung chống tay lên trán, gật đầu đau khổ, bắp ngô trong tay bỗng dưng mất đi vị ngon. Bây giờ còn một vấn đề quan trọng hơn nữa. Là Bân thở dài, hai mùa trước, người nấu ăn là Hà Tường Vân. Vậy lần này thì sao? Hà Tường Vân cũng là một trong những người bị kẹt ở nước ngoài và không thể tham gia chương trình thực tế lần này. Tạ Duệ Châu lặng lẽ nhìn vào bếp. Được rồi, tôi hiểu. Là Bân búng tay, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Ninh Dự Ý, để em cho. Ninh Dự Ý ăn xong miếng cuối cùng, lau miệng, tay nghề nấu nướng của em cũng tạm được, có thể tự nấu cơm cho mình ăn nha. Vừa dứt lời, Ninh Dự Ý đã thấy ba người bên cạnh sáng mắt lên. Tuyệt vời, Trang Nhung vỗ tay, tối nay thực đơn đơn giản chút nhé, tôi ăn gì cũng được. Bây giờ mới buổi chiều, cô không tin là trước khi ăn tối chúng ta sẽ bị lão già đầu chọc kia tra tấn một trận trước hả? Lão già đầu chọc là đạo diễn, Lưu Thiên Thành hiểu rõ ông bạn già của mình hơn ai hết. Bề ngoài cười híp mí, trong lòng đã toan tính mọi chuyện đâu ra đấy, ai cũng có thể ăn chút thiệt, chỉ trừ ông ta, nhưng mà... Lưu Thiên Thành liếc nhìn Tạ Duệ Châu và Ninh Dự Ý đang thì thầm bên nhau. Bỗng dưng cảm thấy chương trình, một đời ẩn danh, của lão già hói này có thể gặp trắc trở. Đúng như dự đoán, chưa lâu sau khi Lưu Thiên Thành nói xong, đã có nhân viên mang theo 5 tấm thẻ nhỏ đi tới. Ninh Dự Ý đọc nội dung trên tấm thẻ, lên núi sau nhà đào 50 cân măng tươi. Về có thể đổi một con gà, núi sau ở bên kia, Trang Nhung chỉ tay về một hướng, 50 cân, về đến nơi chắc trời cũng tối mịt. Lưu Thiên Thành nhìn chằm chằm vào tấm thẻ, bỗng đứng dậy, cầm lấy chiếc giỏ ở góc tường, đi về phía đạo diễn ở góc kia sân, 30 cân, không thể hơn, không thể nào, tuy là bạn bè nhiều năm, nhưng trong chuyện mặc cả. Đạo diễn sẽ không nể nang tình bạn. 35, Lưu Thiên Thành giơ cái rổ về phía ông ta. Hoặc là 30 cân, hoặc là mạng của tôi. Đạo diễn im lặng. 45, 40, đạo diễn quay sang trao đổi với trợ lý đạo diễn. Được rồi, 40 thì 40, coi như bù đắp cho tình bạn nhiều năm của chúng ta. Còn bù đắp cho tình bạn nhiều năm. Lưu Thiên Thành cười lạnh lùng, thầm nghĩ lão già hói đầu này đừng có dại mà đụng đến mình. Giảm bớt 10 cân nhiệm vụ, tính ra cũng giảm đi 1/5, mọi người rốt cuộc cũng đỡ lo hơn. Ninh Dự Ý định đi lấy sọt đeo lên lưng, nhưng lại bị Trang Nhung ngăn lại. Để ba người bọn họ đi, em lên núi hoàn thành nhiệm vụ rồi về nấu cơm, mai còn muốn dậy sớm không? Cũng đúng nhỉ. Ninh Dự Ý ngoan ngoãn cởi cái sọt xuống, vừa vặn bị Tạ Duệ Châu thuận tay lấy đi. Trước khi đi, Tạ Duệ Châu còn vỗ nhẹ lên đầu Ninh Dự Ý, đừng vỗ đầu em nữa. Ninh Dự Ý ôm đầu, em sẽ không thể cao lên được đó. Mục tiêu phấn đấu cả đời của cậu là cao từ 1m78 lên 1m80. Mặc dù cậu đã 22 tuổi rồi. Là Bân nhìn cậu từ trên xuống dưới. Chàng trai trẻ có triển vọng thật đấy. Ninh Dự Ý, mười mấy năm trước tôi cũng có mục tiêu như vậy. La Bân nhìn trời với ánh mắt buồn bã. Tiếc là, mười mấy năm trôi qua, vẫn chưa đạt được. Ninh Dữ Ý cảm thấy mình bị chế giễu. Trang Nhung cười khúc khích. Đừng trêu Ninh Ninh nữa. Tôi sẽ dẫn em ấy đi tham quan bếp núc trước. Hai người cứ đi làm nhiệm vụ đi. Chỉ trong vòng chưa đầy một buổi chiều, cách xưng hô của Trang Nhung với Ninh Dữ Ý đã từ Tiểu Ninh, biến thành Ninh Ninh. Lưu Thiên Thành và La Bân nhìn thấy sự thay đổi này, nhưng họ cũng khá thích Ninh Dữ Ý, một đứa trẻ ngoan ngoãn. Ninh Dữ Ý dễ thương hơn nhiều so với Tạ Duệ Châu lạnh lùng, để gần gũi hơn với cuộc sống thôn quê. Nhà bếp sử dụng bếp củi và các dụng cụ khác. Đây cũng là lý do khiến họ không ăn được ngon trong hai mùa trước. Chỉ có thể nhờ những vị khách mời khác miễn cưỡng nấu được một số món ăn trông ngon mắt. Nhưng cũng chỉ để nhìn, dù ai cũng biết nấu nướng sơ sơ, ít nhất là có thể chiên cơm. Nhưng khi đối mặt với báu vật thôn quê, bếp củi, họ có thể không thể phát huy được 10 phần kỹ năng của mình. Nhưng Ninh Dữ Ý không hề lo lắng. Lúc nhỏ, điều kiện ở viện mồ côi không tốt, nằm ở vùng ngoại ô xa xôi, nấu cơm hàng ngày đều dùng bếp củi, là đứa con cưng của mẹ viện trưởng, cậu rất quen thuộc với việc này. Ninh Dữ Ý bắt đầu dọn dẹp bếp lò đã lâu không sử dụng, cọ rửa sạch sẽ. Nhìn Ninh Dữ Ý thao tác thành thạo, Trang Nhung dừng tay lau bàn. Ninh Ninh giỏi việc này nhỉ? Vâng, Ninh Dữ Ý đang rửa nồi. Kỹ năng luyện từ nhỏ đó. Trang Nhung hoạt động trong giới giải trí nhiều năm, đương nhiên nhận ra Ninh Dữ Ý không muốn nói nhiều nên không hỏi thêm. Nhưng thực ra chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết, cái gọi là kỹ năng luyện từ nhỏ thực chất là môi trường sống lúc nhỏ không tốt lắm. Trang Nhung cụp mắt nhìn chiếc rẻ lau trong tay, thở dài, mang theo một chút thương cảm mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Ninh Dữ Ý lấy măng khô mà bác sĩ thú y già cho họ hôm nay ra, cho vào thau nước ngâm, định tối nay sẽ làm món gà kho măng. Món này ngon tuyệt, Ninh Dữ Ý chỉ nghĩ đến hương vị thôi đã thấy thèm dãi nước miếng. Vị ngọt của gà thấm vào măng, ăn rất hao cơm. Sáng sớm Lưu Thiên Thành đã chuẩn bị củi sẵn. Ninh Dữ Ý bê hai bó từ trong sân vào, định dùng để rang bắp trước, nhưng bắp thì đành phải bóc tay thôi. Mặc dù hạt bắp bóc tay không đẹp mắt bằng loại bán sẵn ngoài chợ, nhưng ngon là được rồi. Ninh Dữ Ý lục tung tủ lạnh trong bếp và tìm thấy một quả dưa chuột và một củ cà rốt. Trang Nhung nói rằng đó là do cô trồng trong vườn rau ở sân sau. Ninh Dữ Ý gọt vỏ dưa chuột, cắt cà rốt thành từng miếng nhỏ có kích thước tương đương hạt bắp. Sau đó cho vào nồi luộc cùng hạt bắp, rồi đổ dầu vào chảo. Sau khi dầu nóng ra, vị thanh mát đặc trưng của dưa chuột kết hợp với vị ngọt dẻo của bắp tạo nên một món ăn vô cùng thích hợp cho tháng 6. Ninh Dữ Ý vớt bắp ra và đặt lên nắp nồi cơm đang nấu ở bếp khác. Tại sao không bưng lên luôn? Trang Nhung hỏi. Bưng lên nhanh nguội, để trên này giữ ấm được lâu, Ninh Dữ Ý giải thích. Trang Nhung gật đầu, tiếp tục phụ Ninh Dữ Ý cắt rau củ. Từng món rau chay được nấu xong, bên ngoài trời cũng dần tối. Vừa lúc Ninh Dữ Ý xào xong món cuối cùng, ba người đi đào măng trở về, mang theo con gà được thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.